Chương 37, nhất định sẽ động lòng bí mật. Ngay ở Uchiha Obito cùng Zetsu hai người đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên từ bên chân của bọn họ nhô ra vài Zetsu bóng người. Zokue Izinuziki Utakata, bị Sato Zosuke bắt được, hắn sắp cướp đi Zokue I. Vài Zetsu vừa lên đến chính là như vậy kinh bạo tin tức, trực tiếp để Zetsu cùng Obito sắc mặt thay đổi. Liền ngay cả nguyên bản còn tương đối bình tĩnh Zetsu, Kunze Nhi U Nhi U Ma I, quay về Obito nói, xem ra, chúng ta thật sự có cần phải cùng hắn một lần nữa nói một chút. Không nữa đàm luận lời nói, kế hoạch của chúng ta khả năng vĩnh viễn Kunze đừng muốn hoàn thành. Obito có chút tức giận bất bình nói rằng, có điều, trước tiên cần phải tìm mấy người, nếu không thì, vạn nhất cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không thể đồng ý, động thủ lên, chúng ta liền phiền phước. Zetsu nói rằng, trong giọng nói của hắn có chút lo lắng. Ha ha! Uchiha Obito đấy lòng ngược lại không là rất lo lắng vấn đề này, hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng năng lực bên trong, có thể có một loại là hư hóa, trực tiếp trốn đến cả mù trong không gian là được rồi. Có không gian nỉ rút hắn, rất tự tin, đánh không lại quá mức liền chạy mà. Trước tiên đàm luận, nếu như không thể đồng ý, chúng ta sẽ đem hắn chạy ra cả nạ gạ hỏa sự tình. Chuyến đi, để nhận rơi tới đối phó hắn. Zetsu nói rằng, ân, hắn hiện tại ở nơi nào? Obito nói, ta làm đánh dấu. Vai Zetsu nói, lập tức Obito đem cánh tay khoát lên Zetsu cùng ai Zetsu trên người, trong nháy mắt, ba người đều biến mất ở trong hư không. Zetsu là trắng đen cùng thể, Black Zetsu cùng ai Zetsu chính là từng người trắng đen màu sắc hai cái. Utakata bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dùng màu đen giáo ngắn đo nở dê ở trên tường, máu me khắp người, quần áo tàn tạ, trên mặt nhưng mang theo quật cường. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới gần Utakata, có chút đáng tiếc nhìn hắn nói, ta liền không hiểu rõ, ngươi cùng tê khuyển hai người ngu ngốc làm sao đều như thế quật cường đây ở động thủ trước. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiêu an một làn sóng Utakata, làm vụ ẩn phản bội ni ra, Utakata cu nở dê là ở lang thang. Hơn nữa hắn vẫn là rồ quẻ ý gì nụ gì kỳ. Sato dạy ổ sủ kẻ vốn là muốn đem hắn thu nạp cho rằng thủ hạ của chính mình. Nhưng là cái này ủ tạ cả tạ tựa hồ một lòng muốn chết. Liền mang theo trên người hắn rồ quẻ ý vào lúc này lại cũng dám cùng Sato dạy ổ sủ kẻ đỉnh yêu. Lần này làm tức giận Sato dạy ổ sủ kẻ. Ở Sato dạy ổ sủ kẻ một trận hành hung bên dưới. Ủ tạ cả tạ liền biến thành hiện tại bộ này quỷ dáng vẻ. Ta nói. Ngươi thật sự không suy tính một chút đừng nói, ta vốn là muốn chết, cảm tạ ngươi đưa ta đoạn đường ủ tạ cả tạ hô lớn, hắn ở trên thế giới này lang thang đã tâm lực tiểu tụy. Này, ta nói Úc Sên, ngươi này gì nụ gì kỳ làm sao ngu ngốc như vậy từ sáng đến tối lại muốn chết ngươi cù nở dê là, nhìn thấy ta lại còn dám theo ta nhe răng xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cho ủ tạ cả tạ một cái tát, thuận tiện nói rằng, ta là tê khuyển không phải Úc Sên ta chỉ là hình dáng giống con sên. Thế nhưng ta không phải con sen, càng không phải ốc sen rổ quệ ý giận dữ hết. Rổ quệ ý đặc thù là, nắm giữ xa ưu cái màu trắng sữa đuôi con sen, toàn thân che kín chất nhầy, cằm mọc ra ba y cái có thể phóng thích hòa tan tinh chất lỏng khí khổng. Đáng tiếc rổ quệ ý vẫn không thừa nhận chính mình là con sen, hắn nhưng la đường đường vĩ thú làm sao có thể cùng con sen như thế những người dính dính phần mềm sinh vật, ồ, thật là mất mặt. Tuổi con trẻ liền như thế nghĩ không ra. Thật sự thích hợp sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn ủ tạ cả tạ nói. Cái này cấp bậc tinh anh thượng nhẫn, vẫn rất có thu làm chó săn cần phải. Dù sao tương lai hắn cũng cần cao thủ vì hắn tỏa chấn các nơi, cũng không thể một có việc xin mời liền để hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ra tay chứ ngươi biết không ta những năm này hoặc có bao nhiêu mệt, thôn của ta muốn truy sát ta. Các ngươi những này quái nhân cu nở dê đang bắt ta liền bởi vì ta là gì nụ gì kỳ ả ủ tạ cả tạ giận dữ hết. Hắn thật sự trốn mệt mỏi quá. Thiết, này có cái gì quá mức, nếu như ngươi biết chuyện của ta, ngươi liền nên hiểu, ta gánh vác, so với ngươi còn nhiều. Sato Zosuke xem thường cười cợt. Ở trong mắt Sato Zosuke, Utakata hiện tại lại như là một kẻ nhu nhược. Hắn Sato Zosuke khi còn bé toàn tộc bị diệt, sau khi lớn lên bị huynh đệ tốt nhất phản bội phong ấn mấy chục năm, trở lại sau khi phát hiện bộ hạ chết hết quang. Đả kích như vậy hắn đều không có thất bại hoàn toàn, ủ tạ cả tạ liền như vậy tuổi còn trẻ, lại đã nghĩ chết vẫn là tinh thần thuộc tính quá trên lệch ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc lắc đầu. Còn có, ở phía sau dâu dâu diếm diếm cái kia hai cái, gần như liền đi ra đi, các ngươi cái kia sức sẹo ẩn thân thuật, để ta nhìn hắc khó chịu a hả. Khi nghe đến xạ tổ dạ ổ sủ kệ lời nói, cả cụ rủ cùng hí đạn hai người nhi u ma y, nhìn về phía sau rừng cây nhỏ. Ha ha ha, không thẹn là xạ tổ dạ ổ sủ kệ, ta như vậy ẩn náu thuật, ngươi lại đều có thể phát hiện dẹt cùng ô bì tổ đi ra. Thế nhưng dẹt nội tâm nhưng là tương đương khiếp sợ, bởi vì hắn cùng ô bì tổ dự định nhưng là để ô bì tổ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kệ đàm luận, mà dẹt nhưng là ẩn nấp ở cây cối bên trong, bất cứ lúc nào quan sát. Có thể liền loại này cùng cây cối hòa làm một thể thuật, lại đều có thể bị xạ tổ dạ ổ sủ kệ phát hiện, điều này làm cho dẹt khá giật mình. Hắn thuật này, nhưng là xưa nay đều không có ai nhìn thấu quá, liền ngay cả cái kia cùng xạ tổ dạ ổ sủ kệ nổi danh sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra, đều không có phát hiện qua tung tích của hắn. Hắn là làm thế nào đến dẹt hiện tại nội tâm tràn ngập so nở dê lớn là các ngươi ẩn náu thuật quá rắc rưởi. Xạ tổ dạ ổ sủ kệ khinh thường nói. Obito, dẹt đang nhìn đến hai người sau khi, cả cụ rủ cùng hỉ đạn trên mặt cũng có chút không tự nhiên. Dù sao hai người bọn họ hiện tại tùy tùng xạ tổ dạ ổ sủ kệ, mà đối phương, nhưng là ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức. Thế nhưng cả cụ rủ cùng hỉ đạn đều cảm thấy hai người kia không thể là ạ cắt sủ kỳ tổ chức phái người truy sát chính mình hai người. Liền trước mặt hai người kia sức chiến đấu ha ha, không phải cả cụ rủ khoác lác. Ở trong mắt cả cụ rủ, hai người này một cái là sau bù ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên, một cái là phụ trách tình báo thu thập. Có thể có bao nhiêu thực lực cả cụ rủ, thì đạn, các ngươi phản bội tổ chức. Dẹt quay về hai người nói rằng, mà ở một bên xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng không rảnh rỗi nhìn bọn họ ôn chuyện tán gẫu tình hình, trực tiếp nói, các ngươi tới làm cái gì nếu như nói ổ bị tổ không gian nì rụt trên thực tế có rất mạnh bí mật tính, nhưng trên thực tế, ở trong mắt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, hắn không gian nì rụt, thật sự không ra sao. Đừng quên, xén dù tô bị ra mạ cái kia không biết xấu hổ đem phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn phát minh người an đến hắn trên đầu chính mình, nhưng là trên thực tế, thuật này chân chính phát minh người, là xạ tổ dạ ổ sủ kẹ vừa ủ chỉ hạ ổ bị tổ mang đến không gian rung động, làm sao có thể giấu giếm được xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đây cho tới bờ lách dẹt sau đó ẩn nó ở quanh thân cây cối bên trong, vậy thì là càng xuẩn hành vi. Có xén dù hạt hỉ dạ mạ tế bảo xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, ở dung hợp sau khi, ngoại trừ một độn ở ngoài, hắn càng nhiều, nhưng la đã khống chế thổ độn không chút khách khí nói, ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quanh thân, sở hữu biến hóa lớn, đều chạy không thoát xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khống chế chỉ cần xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đồng ý, hắn bất cứ lúc nào có thể đem quanh thân hoàn cảnh cho cải một lần đây chính là hắn thổ độn đa y đi a liền ở dưới chân của hắn thích làm gì thì làm thay đổi địa hình, cải tạo chiến đấu hoàn cảnh thậm chí nếu như xạ tổ. Dạ ổ sủ kẻ đồng ý lời nói, trên lý thuyết chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, vậy hắn là có thể triệu hoán vô số trùng sơn trực tiếp ép vỡ hai người trắng đen hợp thể A xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn Zet, nhất thời liền thở dài nói. Black Zet cùng YZ trên thực tế ở ban đầu thời điểm cũng không phải cùng một người, YZ là thần thụ hấp thu sức sống lại tăng thêm lên sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào, mới chế tác được quái thai. Mà Black Zet nhưng là cả gụ dạ ý chí là tinh thần kết quả. Mà hai người hòa làm một thể, mới có cái này xem ra như là tinh thần phân liệt, Zet. Có việc lời nói các ngươi liền nói, nếu như không có chủy hệ nở gì lời nói liền cút đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ thản nhiên nói. Ai nha, chờ một chút, chúng ta muốn không có chuyện gì lời nói, làm sao dám đến phiền phức ngài đây. Zet trên mặt cười hì hì nói. Làm sao các ngươi cu nở dê chuẩn bị xin vào dựa vào ta xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, phảng phất đến chính là hai cái tiểu miêu tiểu cầu. Bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một câu nói này suýt chút nữa cho ước đến một hơi không tới, dẹt liếc mắt nhìn bên người Obito, ra hiệu nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ tiên sinh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lập tức làm ra một bộ chỉ cùng ngươi đàm luận dáng dấp. Tựa hồ muốn để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tránh một chút cả cụ rủ cùng hỉ đạn. Nói thẳng đi, hai người bọn họ hiện tại là ta bộ hạ, không thể phản bội ta. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói, đàm luận điểm đánh giám tình còn muốn tránh đến tránh đi, quá phiền phức. Cho nên nói xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thích nhất chính là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, không phải hắn không đầu óc, mà là hắn thật sự chẳng muốn suy nghĩ. Rõ ràng một quyền có thể co sự tình. tại sao muốn khiến cho phức tạp như thế đây, không nghe lời đánh một trận là được rồi, lại không nghe lời giết chết liền bãi bình, lãng phí nhiều như vậy tâm lực làm gì. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, ổ bị tổ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói, muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, chúng ta muốn trong tay ngươi nỉ bị cùng rổ quê ỉ. Nghe được ổ bị tổ lời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hé mắt, người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không có chút quá ngông cuồng, lại muốn từ hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong tay lấy đi vĩ thú đùa gì thế, khả năng sao? Ta tin tưởng, ngươi giống như ta, chán ghét cái kia dối trá lảng lá chứ, từ sẻn rủ hạt hỉ ra mạ đến sẻn rủ tô bị ra mạ, lại tới xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, cái kia khiến người ta cảm thấy buồn nôn dối trá lảng, đều là ở che đậy bọn họ quá ôn hòa đoàn kết. Tô bị tô có chút cảm thán nói rằng, làm cô nổ hạ người sáng lập, ngươi nhất định cũng biết cái gọi là hỏa chi ý chí chứ, cầm cùng thôn nì dạ tính mạng, đi đổi lấy cái gọi là hòa bình, tất cả đều là dối trá tới cực điểm tắc phong. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng nói, vừa nhắc tới cổ nổ hạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền rất khó chịu. Ta có thể giúp ngươi, hủy diệt cổ nổ hạ, hơn nữa, ta còn biết một bí mật, một cái đối với ngươi mà nói, nhất định có rất nhiều tác dụng, nhất định sẽ động lòng bí mật. Uchiha Obito nói rằng, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhi u ma y. Uchiha Obito có thể có cái gì tốt tình báo, chỉ sợ là bên cạnh cái này ngàn nở năm lao tặc dẹt cho đi.